Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 84, đừng chạm vào anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoãn ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn. Kỳ viện có để cử một bộ phim cho cô. Thor, tận thế Ragnarok, một loạt phim của Marvel hầu như đều do cô ấy giới thiệu cho cô xem. Cô hồi âm lại cho kỳ viện. Ok, rồi vào Tencent xem phim. Mất 3 NDT để xem trọn vẹn cả tập. Xem gì thế? Ai đó rửa bát xong đi ra ngồi xuống cạnh cô. Thor 3, cô rời mắt khỏi màn hình. Anh cũng xem. Giang Quyết ôm cô ngồi lên đùi mình. Cằm đặt trên vai cô. Từ Hoãn điều chỉnh lại tư thế. Đột nhiên cô cảm thấy cầm điện thoại quá mỏi. Anh cầm, cô nhét chiếc điện thoại vào tay anh. Rồi chọn một góc độ tốt nhất. Thoải mái vùi đầu vào lòng anh xem. Trong phim đang chiếu tới đoạn tóc của Thor bị cắt. Ông ngấn lia cận cảnh mặt Thor. Từ Hoãn không khỏi khen. Đẹp trai quá, đôi mắt cô như bừng sáng. Giang Quyết ăn dấm, anh hừ một tiếng, giơ tay cầm điện thoại ra xa. Giọng kiêu ngạo, có đẹp trai nữa cũng không bằng anh. Đừng cử động, Từ Hoãn bất mãn, nắm tay anh kéo màn hình lại gần. Gần quá, không tốt cho mắt đâu. Mà em để màn hình sáng quá đấy. Đau mắt thì sao? Anh cào nhàu. Giữ vững tay, đột nhiên anh cảm thấy con trai của Odin có chút đáng ghét. Trông chẳng khác gì con công màu xanh lá cả. Vóc dáng tốt thật, nhìn cơ thể cường tráng của Thor. Mắt Từ Hoãn lại lấp lánh ánh sao. Cơ bắp của Thor mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Cô không thể ngừng nghĩ về nó. Tốt cái gì? Giang Quyết nóng nảy, tay lại đưa ra xa. Lại còn điều chỉnh độ sáng tới mức thấp nhất. Không cho phép nhìn người đàn ông khác. Anh che mắt cô lại. Giang Quyết, bỏ tay ra. Cô cậy cái móng heo đang che mắt mình ra. Đoạt lại điện thoại, điều chỉnh độ sáng rồi xem tiếp. Hừ, Giang Quyết giận dữ, bóp chặt eo cô, cắn vành tai, liếm cổ. Không ngừng quấy rối, vóc dáng chồng không đẹp sao? Không phải nhìn thằng khác làm gì? Vợ sờ chồng này, anh ưỡn ngực, kéo tay Từ Hoãn với vào trong quần áo chạm vào cơ ngực nổi lên. Rồi lướt xuống cơ bụng, anh cứ thế lải nhải bên tai cô. Giống một con ong vo ve ầm ĩ, quấy rầy cô xem phim. Đợi lát nữa, em xem phim xong đã. Từ Hoãn rút tay lại. Nói cho có, so với cơ thể ai đó mà cô được nhìn thấy hàng ngày. Thì đương nhiên Thor, Hau, Loki trong phim lúc này hấp dẫn hơn. Hau đáng yêu quá, ngốc nghếch, dễ thương, đáng yêu cay rắm, con công xanh ngu ngốc. Giang Quyết đố kỵ, không nhịn được mà khinh bỉ. Thích Loki quá, đẹp trai chết đi được. Rốt cục em thích bao nhiêu người đàn ông thế hả? Đồ xấu xa. Vợ khốn kiếp, anh giống như một cái thùng đựng đầy giấm, ngâm lâu tới nỗi chua loét. Em không thương anh sao? Anh tủi thân, vợ hư, không quan tâm tới việc thất ải. Giang Quyết hờn tới ngứa ngáy cả người. Bàn tay không thành thật bắt đầu chui vào trong áo lót của cô nắm chặt lấy nhũ hoa. Ba cái người đàn ông kia mà xuất hiện từng người một thì anh lập tức véo mạnh núm vú của cô. Còn nếu xuất hiện cùng một lúc thì anh giả bộ ngây thơ xoa bóp mãi không thả. Nhẹ thôi, rốt cục Từ Hoãn cũng bố thí cho anh một ánh mắt. Cô đánh cái tay làm bậy rồi tiếp tục nhập tâm vào tình tiết bộ phim. Áo của cô đã bị anh vén hết lên. Bra cắn ném xa, anh chơi đùa bầu ngực cô thành đủ loại hình dạng. Càng lúc càng không kiêng nể, cơn hờn giận trong anh cũng tiêu tan. Cuối cùng, bộ phim cũng kết thúc đúng như mong đợi của người nào đó. Từ Hoãn tắt điện thoại, im lặng nhìn bộ ngực bị giày vò thảm hại của mình. Nụ hoa run rẩy dựng thẳng đứng, đỏ au khiến người ta phải thương tiếc. Giang Quyết kéo áo cô xuống, hừ một tiếng rồi thả cô ngồi xuống sofa. Một mình trở về phòng, lại còn làm bộ đóng cửa lại. Từ Hoãn đành phải vào dỗ dành. Cô mở cửa, trông thấy cái người dỗi hờn kia đang đưa lưng về phía mình. Có vẻ rất khó chịu, cô phì cười, cái người trên giường bèn kéo chăn trùm hết lên người. Không phải anh bảo cho em sờ cơ bắp à? Từ Hoãn vén chăn lên, nằm ghé lên người anh hỏi, em đi mà sờ con trai của Odin ấy, đừng đụng vào anh. Giang quyết không thèm nhìn cô, khí thế vô cùng, ôi chao, được thôi, cô thở dài, thất vọng đứng lên, em đi thật. Anh ngoảnh đầu không thể tin nổi nhìn người phụ nữ vô tình. Thái độ dỗ dành của cô là thế sao? Anh tức giận ngồi dậy, cấp tốc cởi nhanh quần áo của mình, rồi kéo chăn đắp kín, chỉ chừa mỗi đôi mắt ở ngoài, kiêu ngạo nhìn cô. Từ Hoãn nhìn một loạt động tác của người đàn ông ấu trí, cô đã sớm mềm lòng rồi. Cô chui vào trong chăn, đôi chân kẹp phía trên thắt lưng anh, chạm vào cơ ngực anh dịu dàng nói, sao anh lại ghen với cả nhân vật trong phim thế? Chồng và cái tay thần búa kia ai đẹp trai hơn? Anh lập tức hỏi, đương nhiên là chồng em đẹp trai rồi. Thế so với Loki, chồng em đẹp trai nhất. Thế chồng với Hao, dáng ai đẹp hơn? Đương nhiên là chồng rồi. Giang quyết lẩm bẩm hài lòng, khóe miệng cong lên tới tận trời. Cách chương.